Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phòng ba lâu rất nghèo a. Phòng ba lâu cũng không khó tìm, với tư cách vô ngân đạo tại ngoài sáng thượng cứ điểm. Phòng ba lâu so Tinh Nguyệt Tông Thanh Lâu còn muốn công khai. Tinh Nguyệt Tông ở các nơi Thanh Lâu cơ bản đều là đang âm thầm kinh doanh. Ngoại nhân hơn phân nửa không biết cái này Thanh Lâu sau lưng là ai. Thanh Lâu tên cũng tất cả không giống nhau, mà Phong Ba Lâu thì là đại lý. Khắp nơi đều là Phong Ba Lâu, bởi vì bọn họ nghiệp vụ là rõ rệt tiếp. Ai cũng có thể tới Phong Ba Lâu nói chuyện làm ăn. Người nào cũng biết nơi này là đang làm gì. Thậm chí tại nhiều khi, mọi người đều đem bà Vô Ngân Đạo trực tiếp gọi là Phong Ba Lâu. Bởi vì Phong Ba Lâu danh tiếng so Vô Ngân Đạo lớn hơn. Cho nên tiết mục chỉ là lôi kéo cái người qua đường tùy tiện hỏi một câu. Sẽ biết Phong Ba Lâu vị trí, hướng Phong Ba Lâu đi đến. Tiết mục tâm tình có lẽ hay là rất bình thản. Hắn không có nói láo. Hắn cơ hồ có thể xác nhận lần đi Phong Ba Lâu một điểm nguy hiểm đều không có. Bất luận cái gì địa vị cao người tâm tư cũng rất nhiều. Càng là loại này nghĩ đến nhiều người, càng không có khả năng tại hắn đưa tới cửa thời điểm hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Phong Ba Lâu cũng không xa. Khoảng cách Bách Hoa Uyển Tựu cách một đầu phố. Khu vực này có một điểm giống nhau. Đều là Tần Lâu sở quán. Quán rượu, sòng bạc, các loại vui đùa chỗ, cũng là thành thị quy hoạch thể hiện, biểu tượng trình độ nhất định văn minh. Nói một cách khác, Phong Ba Lâu cũng là vui đùa chỗ. Tiết mục ngẩng đầu nhìn chiêu bài, cùng với bảng hiệu bên cạnh lảo đảo treo đại ấm trà. Nhịn không được cười lên, cái này đặc biệt sao lại là cái trà lâu? Cái này vừa sáng sớm. Thanh Lâu đóng cửa ngừng kinh doanh, trà lâu tác chính là sự khác biệt, không ít người không có việc gì ở uống trà. Lầu một là cái rất đại đại đường, xếp đặt mấy chục bàn lớn, top 5 top 3 người uống vào đại ấm trà, ăn trà bánh, trời Nam biển Bắc mà mò mẫm khản, còn có chút trên mặt bàn xếp đặt quân cờ cũ, rơi xuống tiết mục chưa thấy qua quân cờ. Chỉnh thể không khí ngược lại rất có điểm tiết mục trong trí nhớ quán trà mùi vị. Bất quá sinh ý cũng không nên. Ghế trên tỷ lệ chưa đầy 1/5. Không biết là bởi vì buổi sáng nguyên nhân. Có lẽ hay là Phong Ba Lâu kinh doanh cũng cứ như vậy. Theo như cái này bộ dáng xem. Cái này là Phong Ba Lâu tình báo nơi phát ra phương thức một trong đi à nha. Cùng Thanh Lâu tình báo thu hoạch hình thức có một chút trùng hợp. Nhưng là có chỗ khác nhau. Bọn hắn càng bình dân. Ngoài ra Phong Ba Lâu còn có một càng thô bạo tình báo nơi phát ra bọn hắn dùng công pháp tiện lợi. Hằng ngày ấy tứ xuất ẩn núp dò hỏi tình báo. Điểm ấy có thể đền bù Tinh Nguyệt Tông thu thập hình thức vô cùng nhiều đuôi mù khu. Thấy tiết mục vào cửa mọi nơi dò xét. Liền có tiểu nhị đón chào, khách quan uống trà, có lẽ hay là mua trà. Cái này là Phong Ba Lâu lề sách, rất đơn giản, uống hàng chính là uống trà, mua trà đúng là mua hung hoặc là mua tình báo đến. Tiết mục cười cười, ta tìm người, tiểu nhị thấy hắn khí độ bất phàm, trong lòng có điểm ngọn nguồn rồi, thấp giọng nói, xin hỏi tìm chính là... Tiết mục thản nhiên nói, Tinh Nguyệt Tông tiết mục, cầu kiến Phong Ba Lâu chủ, tiểu nhị hoảng sợ biến sắc, sao giống như tiết mục sở liệu. Hắn nhận lấy siêu cao quy cách đãi ngộ, trà lâu trưởng quầy tự mình cúi đầu khom lưng mà dẫn dắt hắn lên cao nhất các. Ở tầng chót vót duy nhất trong một phòng trang nhã ở phía trong. Lên tốt nhất trà, theo trưởng quầy đến tiểu nhị. Thần sắc tất cả đều là tôn kính, có đối với tiết mục chỗ đại biểu thân phận tôn kính, cũng có đối với hắn độc sông long đàm dũng khí tôn kính. Phong Ba Lâu người cũng biết tông chủ buổi sáng vừa mới ám sát tiết mục, bị thương mà về, cái này Tiết Mục rõ ràng dám can đảm vào lúc đó ngang nhiên mà vào. Lại không quản hắn khỉ gió có cái gì dựa vào. Chỉ là phần này sự can đảm tự làm cho người ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Loại này thế giới mọi người sùng mộ anh hùng bầu không khí có thể thấy được lốm đốm. Tiết Mục độc thân ngồi ở trước bàn, tự nhiên thưởng thức trà. Lá trà là cùng tại Tiết Thanh Thu chỗ ấy uống đến cùng khoản. So Hạ Hầu Địch chỗ ấy tốt, nói rõ người ta Phong Ba Lâu còn rất có tiền. Tối thiểu không thể so với Tinh Nguyệt Tông kém. Hắn biết có người tại nhìn xem hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Sau một lúc lâu, trước mặt không trên mặt ghế, không khí bỗng nhiên quỷ dị mà vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Chậm rãi vặn vẹo càng ngày càng ngưng thực, tạo thành một cái nhân hình giàn giáo, lại từ từ thật sự biến thành một người. Một cái trường lấy đại chúng mặt, nhìn về phía trên không có chút nào người đặc biệt. Phỏng chừng ném trong đám người đều tìm không ra đến cái chủng loại kia. Nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm lợi hại, ẩn hàm thần quang, đâm vào mặt người thượng giống như kim nhọn khắc cốt, hiển lộ lấy siêu phàm thoát tục tu vi. Tiết tổng quản quả nhiên thật can đảm sắc, đại chúng mặt rất nghiêm túc mà nâng chung trà lên, dùng trà thay rượu cùng Tiết Mục đụng một cái. Bổn tọa mời ngươi. Tiết Mục nhấp một ngụm trà, cười nói, Ảnh Dực tông chủ, đúng vậy bổn tọa. Ảnh Dực thản nhiên nói, Tiết tổng quản là trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay trông thấy bổn tọa chân dung người. Cũng là bổn tọa đối với anh hùng kính ý, thượng một khắc vẫn còn ám sát, giờ khắc này ngồi nói chuyện phiếm, có võ hiệp hương vị thế giới chính là thú vị như vậy. Cũng là một loại hiện đại khó tìm kích thích cùng phong thái. Tiết tổng quản lần này đến, có gì chỉ giáo? Tiết Mục cười nói, tối hôm qua quý tông có người tự chủ trương ám sát ta. Cũng may tông chủ nhớ đồng đạo chi tình, chém giết tự tiện phá hư ta và ngươi hai nhà tình bạn chi đồ. Vừa rồi đã muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi, đúng hay không? Ảnh Dực trong mắt lộ ra vui vẻ. Đúng, Phong Ba Lâu mở ra đại môn việc buôn bán, đã có thể tiếp người khác sinh ý. Đương nhiên không biết cự tuyệt đồng đạo sinh ý đúng hay không. Ảnh Dực ánh mắt lóe lóe. Tối hôm qua sự tình là môn hạ tự chủ trương, bổn tòa cũng không biết hắn là cùng ai đàm sinh ý. Hiển nhiên hắn cho rằng Tiết Mục là tới hỏi kẻ chủ mưu, thậm chí muốn phản giết một lớp, liền nhanh chóng đẩy cái không còn một mảnh. Hay nói giỡn, sát thủ cũng có nguyên tắc được không? Không có khả năng tùy tiện tiết lộ cố chủ tin tức, càng sẽ không bị bắt mua đi phản giết cố chủ. Danh dự còn muốn hay không rồi? Tiết Mục khoát khoát tay, tông chủ hiểu lầm, trên thực tế ta đối với ai muốn giết ta một chút cũng không quan tâm. Nhiều nhất hiếu kỳ thoáng một tí ta giá trị bao nhiêu tiền. Không biết tông chủ có thể thỏa mãn tại hạ điểm ấy nho nhỏ rất hiếu kỳ tâm. Giá tiền này đảo không phải là cái gì cơ mật. Sát thủ thường thường đối với tất cả đương sinh ý đều có công khai ghi giá. Ảnh Dực liền cũng thuận Tiết Mục ý. Đáp, theo bổn tọa biết, đối phương ra hoàng kim ngàn lượng. Đờ CLM. Tiết Mục phun ra hớp trà, lão tử tựu giá trị như vậy điểm. Ảnh Dực mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn không nói lời nào. Hoàng kim ngàn lượng đã là những năm gần đây này Phong Ba Lâu nhận được lớn nhất đơn sinh ý. Ngươi một cái khí hải gà bắp, vốn ngay bạch ngân trăm lượng đều không đáng. Bởi vì Thủy Chung đi theo Tiết Thanh Thu bên cạnh, độ khó lập tức biến thành địa ngục cấp. Mới có hoàng kim ngàn lượng giá, ngươi còn không biết tốt xấu rồi. Tiết Mục chép miệng, dùng rất đồng tình ánh mắt nhìn Ảnh Dực, giống như nhìn xem ăn mày đồng dạng. Phong Ba Lâu rất nghèo a, lúc này đến phiên Ảnh Dực rất muốn phun trà. Thần đặc biệt sao nhất đại ám ảnh chi vương bị người khinh bỉ cùng. Cùng, ngươi rốt cuộc có biết hay không sát thủ sinh ý nhiều đến tiền. Nói trở lại, tuy nhiên bất tận, thật cũng không phú, bọn hắn không là một cái tập hợp các loại sát thủ rút dòng tổ chức, mà là một cái tông môn, tất cả môn hạ thích khách, toàn bộ là từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng lên. Một cái tông môn bồi dưỡng nhân tài tốn hao cũng không phải là nói mà thôi. Hơn nữa giết người đoạt được hơn phân nửa muốn phân cho người xuất thủ. Đây là bọn hắn vô ngân đạo tôn chỉ. Thực tế tông môn rút thành không coi là nhiều. Bất quá bọn hắn lợi nhuận hình thức cũng không chỉ là làm thích khách. Thích khách sinh ý dù sao khó được khai trương một lần. Còn phải có không phải chủ buôn bán vụ. Ví dụ như bán quá thời hạn tình báo cho coi tiền như rác. Cái này sinh ý thật sự rất lợi nhuận. Hơn nữa có chút trên nước tình báo thân mình có thể sáng tạo giá trị. Nói toạc ra Tinh Nguyệt Tông hợp Hoan Tông lúc đó chẳng phải ăn chén cơm này sao? Chẳng lẽ thực cho rằng chỉ dựa vào Thanh Lâu bán rẻ tiếng cười có thể duy trì loại này đại tông môn? Tài nguyên nhu cầu a hát. Tự vì vậy, Phong Ba Lâu Thủy Chung muốn lũng đoạn tình báo. Một mực xem Tinh Nguyệt Tông hợp Hoan Tông cũng không quá quan tâm thuận mắt. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng chứ sao? Tiết mục nhìn như tùy ý mà nói. Cho dù là môn hạ tự chủ trương a, vì chính là hoàng kim ngàn lượng thiếu chút nữa làm cho lưỡng tông máu chảy thành sông tử chiến. Chẳng lẽ không phải quý tông môn hạ đã muốn nghèo đến điên rồi? Cái này ngược lại xác thực không có giặt rửa. Hoặc là nghèo đến điên rồi hoặc là ngu xuẩn khóc. Ảnh Dực hai cái đều không muốn thừa nhận. Có lẽ hay là thấu cái ngọn nguồn. Trên thực tế, không có người biết rõ Tiết Tổng Quản tại Quý Tông như thế địa vị. Sớm biết như vậy lời mà nói. Không nói tiếp không tiếp cái này sinh ý. Dù cho muốn tiếp, một là không dừng lại cái giá tiền này. Thứ hai, sẽ không để cho môn hạ ra tay đánh rắn động cỏ. Xác thực, tại tiếp được sinh ý thời điểm Ảnh Dực cũng không biết tiết mục tại Tinh Nguyệt Tông rốt cuộc là cái địa vị gì. Dù sao theo lý thuyết Tinh Nguyệt Tông sẽ không để cho nam cầm quyền. Giống nhau nam tính đã giết thì đã giết. Hắn Vô Ngân Đảo cùng Tinh Nguyệt Tông cũng là khập khiễng ngàn năm. Mới không sợ điểm ấy đắc tội. Thẳng đến tự mình ám sát nhìn thấy Huy Nguyệt Thần Thạch. Lại bị Di Dạng ngắm bắn. Hắn mới trong nội tâm hiểu ra. Cái này tiết mục cầm trong tay tông chủ chi chứng nhận. Địa vị rõ ràng là cao đến không hợp thói thường. Cái gọi là tổng quản đó là thực quyền tổng quản. Kế nhiệm tông chủ đều có tư cách. Không phải hay nói giỡn. Ảnh Dực hối hận chi không kịp. Sớm biết như vậy tiết mục địa vị nặng như vậy. Bao nhiêu tiền hắn cũng không tiếp. Nếu là thật làm cho cùng Tinh Nguyệt Tông toàn diện khai chiến. Cái kia tổn thất căn bản không phải tiền có thể đền bù. Trừ phi, có thể trực tiếp giết Tiết Thanh Thu. Đó mới đáng giá lo lắng lắng. Tiết mục nheo mắt lại. Hắn thăm dò đã muốn hoàn thành. Ảnh Dực vào kinh tuyệt đối không là cố ý vì giết hắn mà đến. Chỉ là trước kia tham cái kia ngàn lượng hoàng kim. Lại ngộ phán tầm quan trọng của hắn. Cho nên tùy ý phái cái môn hạ ra tay. Vốn tưởng rằng cái thêm đầu. Nói một cách khác. Ảnh Dực vào kinh khác có chuyện quan trọng, đáng giá hắn tự mình ra tay chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, tiết mục làm bộ muốn đi gấp, vốn tưởng rằng quý tông ngay ngàn lượng hoàng kim đều muốn phải liều mạng. Mong rằng đối với hoàng kim vạn lượng càng cảm thấy hứng thú. Hôm nay xem ra là tiết mỗ giải thích sai rồi, quý tông nguyên lai không thiếu chút tiền ấy nha. Cái kia tiết mỗ lần này đến tựu quá mạo muội. Vạn lượng, Ảnh Dực trên mặt cơ thể co lại, nhanh chóng nói, Phong Ba Lâu xác thực rất nghèo. Ha ha, ha ha a, Tiết Tổng Quản nếu có cái gì tốt tài lộ, xem tại đồng đạo phân thượng, cần phải sách một hai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.